Chương 474, cá túi chi kiếm. Xanh thẳm trên đa y dương bao la, phi nhanh du thuyền vạch phá tầng tầng bọt nước, tùy ý tại trong biển rộng ngao du lấy. Gian, Sanoko, Shinichi chia cùng Katsuki dù kỳ có mấy người ngồi chiếc này du thuyền, thỏa thích hưởng thụ lấy thanh lương gió biển. Lần này Shinichi chia bọn hắn địa phương muốn đi gọi là đẹp đảo hoang, mặc dù là phụ cận một cái tiểu đảo hoang. Nhưng là, người chung quanh đều thích gọi nó nhân ngư đảo. Rất trùng hợp, Shinichi chia mỹ nữ lao bà một trong Katsuki dù kỳ có chính là nhân ngư đảo bên trên người. Mặc dù nàng gia nhập tổ chức áo đen, đến nay đối với tổ chức áo đen sự tình có chút e ngại. Nhưng cách xa nhau lâu như vậy, tổ chức áo đen chậm chạp không có động tĩnh, lại thêm trải qua vô số lần cùng Shinichi chia song tu, Katsuki dù kỳ có cũng không phải tổ chức áo đen những người kia đủ khả năng nhúng chạm. Cứ như vậy, trải qua một đoạn thời gian yên lặng cùng ẩn nút, Katsuki dù kỳ có rốt cuộc quyết định muốn tới cố hương của mình nhân ngư đảo thật tốt du ngoạn một phen. Làm cho này lần dẫn đường, Katsuki dù kỳ có thế nhưng là cho Shinichi chia bọn hắn chuẩn bị rất tốt hình thành quy hoạch. Nhân ngư nghỉ lại tiểu đảo, thật sự có dạng này tiểu đảo A Shinichi chia hơi nghi hoặc một chút, đẹp nhân ngư truyền thuyết một mực tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong. Mặc dù đã từng có không ít quốc gia hoặc là địa khu truyền ra gặp qua đẹp nhân ngư sự tình, nhưng xét đến cùng vậy cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Ta nghĩ hẳn là thật sao, nghe nói trên cái đảo kia còn có một vị vì trường sinh bất tử, chuyên môn lấy nhân ngư mà sống lao thái thái ở tại nơi này đâu, ta cũng đã được nghe nói, ta nhớ được tựa như là 3 năm trước đây bởi vì trường sinh bất lão mà gây nên chủ đề lao thái thái đúng không, nghe gian cùng sợ nổ cổ hai người đàm luận. Một bên Katsuki dù kỳ cỏ vừa cười vừa nói, lần này chúng ta đến ở trên đảo, vừa vặn có thể gặp gỡ nhân ngư khánh điện. Nơi đó không chỉ có ăn ngon mỹ thực, chơi vui đồ chơi, càng là có đếm không hết tinh mỹ quần áo. Đống nhiên nghĩ đến cái gì, Katsuki dù kỳ cỏ trên mặt thần bí nói ra, chúng ta ở trên đảo còn có trường thọ bà biểu diễn tiết mục, cũng không biết năm nay trường thọ bà vẫn sẽ hay không đi ra gian. Sanoko cùng Katsuki dù kỳ có ba người hoàn thành tiếu ngữ thảo luận lần này du hành, Shinichi chia tựa ở bong thuyền đối với lần này du ngoạn cũng là vô cùng chờ mong. Katsuki dù kỳ có khó được hảo hảo vui vẻ chơi một lần, mình dứt khoát liền bông ra hết thảy, thật vui vẻ bồ y tiếp nàng điên một lần. Vừa tới đến ở trên đảo, Katsuki dù kỳ có các nàng ba cái liền chơi điên rồi. Để ăn mừng đẹp nhân ngư khánh điện. Trên đảo cư dân cùng cửa hàng khắp nơi đều là treo đầy đẹp nhân ngư trang trí, cùng lấy đẹp nhân ngư là ngoại hình thực phẩm. Gian Shinichi chia cùng gian các nàng vây quanh ở một cái đẹp nhân ngư trang sức quầy hàng dơ lên lựa lấy, đối diện bỗng nhiên chuyển tới một tiếng dễ nghe chim hoàng oanh tiếng kêu. Gian cùng Shinichi chia các nàng hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại trang sức quầy hàng phía trước, một cái nhân ngư mặt nạ quầy hàng bên trên. Một vị mỹ nữ nửa ngồi tựa ở cái kia quầy hàng bên trên, cầm một cái nhân ngư mặt nạ cao hứng hướng về phía Shinichi chia các nàng tuyển nhận ra hiệu. Chia tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gian cao hứng tiến lên, lôi kéo mỹ nữ kia tay kích động nói. Nhìn xem gian cùng mỹ nữ kia vừa nói vừa cười, Shinichi chia cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà tại nơi này gặp rổ Shinichi chia, cái này khiến hắn không khỏi không cảm khái duyên phận kỳ diệu. Sanoko, Mizuki, ta cho các ngươi giới thiệu mấy vị đều là đại mỹ nữ, lẫn nhau giới thiệu đằng sau, rồi Shinichi chia rất nhanh liền cùng với các nàng quen thuộc đi lên. Chia tỷ tỷ, ngươi làm sao lại đến nhân ngư đảo ha ha, chúng ta vừa vặn nghỉ, gần nhất nghe nói cái này nhân ngư đảo tại cử hành nhân ngư khánh điện, cảm giác rất thú vị lại tới ta biết trên đảo rất thật tốt chơi địa phương, đi ta mang các ngươi đi dạo chơi nói, mấy người vừa nói vừa cười vứt xuống Shinichi chia. Tại Katsuki dù kỳ có dẫn đầu dưới, đến trên đảo quần áo cửa hàng vào xem đi. Cứ như vậy đem ta vứt xuống nhìn xem bốn vị đại mỹ nữ hấp tấp bộ dáng, Shinichi chia bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng có mục đích ở trên đảo đi dạo bắt đầu. Trải qua không ít cửa hàng, Shinichi chia từ trong miệng của bọn hắn không chỉ một lần nghe được cá túi chi kiếm. Cá túi là một loại tướng mạo rất giống sư tử biển loài động vật có vú. Toàn bộ hiện ra màu nâu xám. Đồng dạng sinh trưởng chiều dài ước 1.5m đến 2.7m. Ưa thích nước chất tốt đẹp lại có đầy đủ sống dưới nước thực vật hải vực, bởi vì giống cái cá túi thường xuyên có ôm ấp tờ con non lộ ra mặt biển cho bú tho y quen, cho nên cá túi thường xuyên bị người ngộ nhận là đẹp nhân ngư. Về phần cá túi chi kiếm, căn cứ cửa hàng lão bản giải thích, đó là nhân ngư đảo trường sinh bất lão hộ thân phủ. Hàng năm cá túi khánh điển bên trên, đều sẽ ban phát 3 cây cá túi chi kiếm cho thôn dân. Tương truyền đạt được cá túi chi kiếm người trong tương lai thời kỳ, lại nhận nhân ngư phù hộ mà phúc vận xong đến. Tại một nhà hải sản cửa hàng, Shinichi vừa đi vào không bao lâu, liền gặp được hai cái bóng người quen thuộc. Tiểu đỏ tiên sinh, thật là đúng dịp à, ngươi cũng tới nơi này du lịch ra nói chuyện chính là một vị dáng người tinh tế, quần áo hoa lệ mỹ nữ, nhìn thấy Shinichi xuất hiện ở trước mặt nàng, gương mặt trắng nõn kia bảng tràn đầy kích động vui sướng dáng tươi cười. Đứng tại bên người nàng mỹ nữ kia so sánh với hàm xúc, cười không lộ răng, có chút hướng về phía Shinichi cười cười, nhỏ giọng nói câu, đã lâu không gặp à, đây không phải mà kỷ cổ cùng hạ dù nà nha, các ngươi hai cái làm sao trở về nơi này. Shinichi nhìn trước mắt hai vị mỹ nữ, lại chính là tại làng cả hệ cụ dạ du lịch lúc, trên xe buýt gặp phải hai vị mỹ nữ ủ xạ hòa mà kỷ cổ cùng rổ kỳ hạ dù nà. Hôm nay liên tiếp gặp được ba cái người quen, đầu tiên là rổ xì nổ chia, còn nữa chính là trước mắt ủ xạ hòa mà kỷ cổ cùng rổ kỳ hạ dù nà. Khéo như thế rượu gặp gỡ bất ngờ, để Shinichi không biết nên nói cả ý gì mới tốt. Usahoa Makiko nhìn ra vô cùng vui vẻ, nhìn một chút Shinichi bên người không có gian thân ảnh, trên mặt dáng tươi cười, rất chủ động đi đến Shinichi trước mặt, giả bộ như rất quen thuộc ôm Shinichi cánh tay nói ra, Shinichi à, gian tại sao không có đi cùng với ngươi đâu à, nàng đến ở trên đảo đi mua quần áo, ta một người nhàm chán, dứt khoát liền đi dạo một hồi. Shinichi nhún nhún vai, rất bất đắc dĩ nói câu, nếu như vậy, vậy ngươi dứt khoát cùng chúng ta dạo phố A mà kỷ cổ một mặt vẻ kích động, thỉnh thoảng dùng nàng cái kia ngạo nhân sơn phong mài cọ lấy Shinichi cánh tay. Yêu thỉnh của mỹ nữ, ta ha có thể cứ như vậy tùy tiện cự tuyệt. Shinichi đánh rắn thuận côn bên trên, thừa cơ ôm ủ xạ hòa mà kỷ cổ eo thon, không chú ý, lặng lẽ tại nàng vểnh lên. Trên mông hung hăng sờ soạng một cái. A ủ xạ hòa mà kỷ cổ vểnh lên. Mông bị đánh lén. Sắc mặt e lệ trợn nhìn Shinichi một chút, ghé vào bên thai của hắn nhỏ giọng nói, ngươi thật là xấu á. Rổ kỳ hạ dù nà nhìn xem ủ xạ hòa mà kỷ cổ cùng Shinichi hai người thân mật như vậy, nhìn nàng không khỏi có chút ghế ẩm. Đối với như keo như sơn hai người nói ra, mà kỷ cổ, chúng ta một hồi không phải còn muốn tham gia trên đảo cá túi khánh điển á ai, cái kia đẹp nhân ngư truyền thuyết cũng không biết có phải thật vậy hay không, chúng ta lần này quyền đương làm du lịch tốt, cái kia. Truyền thuyết không cần thiết coi là thật vậy, nhưng chưa hẳn nói chuyện chính là hải sản cửa hàng một vị nữ nhân viên, gọi là Cụ Dồ Nạ Ổ Cổ. Các ngươi khả năng không tin, nhưng là, cái này trên thế giới thật sự có nhân ngư. Bởi vì cái này trên đời liền có ăn người nhân ngư thịt mà trường sinh bất lao chân thực án lệ tồn tại, mà cái kia trường thọ bà lợi dụng niệm lực sở trường gia tóc, chế tác mà thành ca túi chi kiếm vô luận rơi xuống trên tay người nào. Đều sẽ đạt được trường sinh bất lao năng lực. Cái này Cụ Dồ Nạ Ổ Cổ vừa nói xong, Shinichi liền không nhịn được đối lại khịt mũi coi thường. Trường sinh bất lao đừng bảo là không có, chính là có cũng chưa chắc biết nhẹ nhàng như vậy. Shinichi cũng không dám khuyết đại lại no y cái gì trường sinh bất lao, trên cái đảo này cái gọi là trường thọ bà dựa vào cái gì dám như thế khẩu xuất cùng nôn. Không chỉ có như thế, Shinichi còn từ trước tới giờ không ít trong miệng biết được. Nghe nói cái này trường thọ bà tuổi tác đã 200 tuổi. Nghe được lời như vậy, Shinichi càng thêm muốn tìm tòi nghiên cứu nó thật giả. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, cái kia trường thọ bà có phải thật vậy hay không như là truyền ngôn như thế. Trường thọ bất tử Shinichi ôm ủ xạ hòa mà kỷ cổ eo thon, cùng rồ kỷ hạ dù nạ hai người hướng phía Ba Chu nói tới khánh điển đền thờ đi đến. Căn cứ Ba Chu nói tới, Shinichi bọn hắn tìm được cái kia trường thọ bà chắt gái xỉ mạ bù cụ rổ kỳ mì. Không thể không nói, cái này xỉ mạ bù cụ rổ kỳ mì dáng dấp thật đúng là tiểu gia bích ngọc. Một đầu tóc dài đen nhánh rủ xuống bên hông, mắt ngọc mày ngài, một cái nhăn mày cười một tiếng, nhìn quanh sinh huy. Cả người nói chuyện ôn nhu thì thầm, như cam tuyển cẩn thận á hộ làm dịu nội tâm của ngươi. Cái kia dễ nghe thanh âm vô cùng êm tai, để cho người ta nghe qua đằng sau, rất khó quên. À, ai nói cho các ngươi biết, ta bà cố hơn 200 tuổi nghe nói Shinichi bọn hắn ý đồ đến. Sĩ mạ bủ cụ rồ kỳ mì khẽ cười một tiếng, sắc mặt nhu hòa giải thích nói, ta bà cố năm nay đã 130 tuổi, chỉ cần tra một chút hộ tịch liền liếc qua thấy ngay. Ai, nàng bất quá là so với thường nhân sống được lâu một chút, liền gây nên lớn như vậy nhiễu loạn cái kia, ở trên đảo đều đang đồn nói, nói ngươi bà cố nếm qua nhân ngư thịt, là thật sao? Vừa dứt lời, Sĩ Mạ Bủ Cụ Dồ Kỳ Mị kinh ngạc một tiếng, sau đó mỉm cười cười một tiếng, nói ra, như vậy qua bư A Dô Y đi, trên đời này căn bản cũng không có nhân ngư loại động vật này, ta bà cố như thế nào lại ăn nhân ngư thịt đâu, các ngươi nghe được đều là trên đảo cư dân bịa chuyện. Nói đạo nho cấn chi kiếm, kỳ thật lấy trước kia thanh kiếm chỉ là đại biểu trừ tà trừ ma chú cấm chi kiếm, về sau, mọi người nghe nhầm đồn bậy, liền phóng đại tác dụng của nó kỳ mì. Ngươi nói như vậy, là bởi vì ngươi không có chút nào tin tưởng ngươi bà cố lực lượng, nàng là thật có pháp lực, mà lại, trước kia cu nở dê hoàn toàn chính xác nếm qua nhân ngư thịt. Nghệ ưu không pha y như thế, 3 năm trước đây liền sẽ không xuất hiện nhân ngư thi thể. Một thanh âm đánh gãy Sĩ Mã Bủ Cụ Rổ Kỳ Mỉ tự thuật, Sĩ Nỉ chia bọn hắn quay đầu nhìn lại, một vị dáng người thon thả nữ tử liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tô Sĩ Mỉ Sĩ Mã Bủ Cụ Rổ Kỳ Mỉ nhẹ giọng nói một câu, sau đó cho Sĩ Nỉ chia bọn hắn giới thiệu, trước mắt nữ tử này gọi là Ệ Bì Hạ Giả Tô Sĩ Mỉ. Mà U Sa Hòa Mạ Kỳ Cổ cùng Rổ Kỳ Hạ Du Nạ đối với cái này không chút nào cảm thấy hứng thú. Ngược lại nghe được 3 năm trước đây nhân ngư thi thể, có chút kích động nói ra, ngươi mới vừa nói có phải hay không 3 năm trước đây, từng tại trên TV báo cáo cố kia nhân ngư thi thể, nghe nói vì thế còn điên cuồng một lúc lâu đâu. Ủ xạ hỏa mà kỳ cổ cùng rổ kỳ hạ dù nạ hai người lời nói để Sĩ Mã Bủ Cụ Rổ Kỳ Mỉ có chút xấu hổ, sắc mặt không quá bình thường nói câu, đó là giả, căn bản cũng không có thể coi là thật lựa. Mình dối người. 3 năm trước đây ngươi không phải cũng là tận mắt thấy đến sao? Ệ Bì Hạ Giả Tổ Sĩ Mỹ nói còn chưa dứt lời, sau lưng đi tới một người nam tử, vô vô bờ vai của hắn nói ra, Tổ Sĩ Mỹ, đừng nói nữa, có mấy lời không thích hợp làm lấy ngoại nhân mặt mà nói, Ệ Bì Hạ Giả Tổ Sĩ Mỹ liền theo nam tử này rời đi. Nhìn xem nam tử kia bóng lưng rời đi, Sĩ Nỉ chia tò mò hỏi, gia hỏa này là ai a, hắn cứ gọi là phủ qua mạ rổ cụ rổ. Là Tổ Sĩ Mỹ vị hôn phu Sĩ Mã Bủ Cụ Rổ Kỳ Mỹ. Nhìn xem Sĩ Nỉ chia 3 người bọn họ, chợt nhớ tới thứ gì, sau đó từ y phục của mình bên trong xuất ra 3 cái dãy số bài. Đợt, cầu hoa tươi, cất giữ, yếu ớt là sách mới cầu 1 cái duy trì, cảm tạ các huynh đệ duy trì, tàn nguyệt vô cùng cảm kích.